Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời dân gian xôn xao bàn tán, từ ngoài đồng đến trong nhà, ai ai cũng nói chuyện thái tử bị ám sát. Có người nói là đám lái buôn muối Giang Nam sợ thái tử tra thuế, muốn động tay động chân để diệt trừ hậu họa. Cũng có người nói là do Tạ Văn Chiết hạ thủ, mưu đồ đoạt vị thái tử, mà chuyện thái tử làm sao thoát chết lại càng được thêu dệt ly kỳ. Người người đều đoán xem rốt cuộc ai mới là kẻ chủ mưu. Phụ hoàng giận dữ, liên tiếp hạ mấy đạo chỉ trách tội, liên lụy rất nhiều người, không ít kẻ bị hỏi tội xuống ngục. Đến khi ta và Tạ Văn Đoan đến Giang Nam, các quan viên Giang Nam đều đã bị lột một lớp da, bộ dạng nửa sống nửa chết. Tuần muối là một chức quan tốt, thu thuế từ đám phú thương Giang Nam lại càng là chuyện tốt. Nhưng chuyện tốt hóa thành chuyện xấu cũng thường xảy ra, chỉ xem người ở giữa thao tác thế nào. Tạ Văn Đoan ban đầu cũng rất muốn làm ra chút thành tích. Chỉ tiếc nửa tháng trôi qua, vậy mà chỉ thu được 3 vạn lượng bạc. Mấy tên tham quan ô lại này chỉ biết vơ vét của công bỏ túi riêng, đợi ta đăng cơ nhất định phải tịch thu gia sản diệt tộc chúng. Ta bảo A Gia rót cho hắn một chén trà, kiên nhẫn xem sổ sách hắn mang về. Sổ sách đương nhiên là giả, mặc dù sổ sách rõ ràng là giả, nhưng Thẩm Tầm Chu là một cao thủ trong lĩnh vực này. Ta bảo hắn dẫn người ngày đêm đối chiếu sổ sách, cuối cùng cũng tra ra được chút manh mối. Điện hạ xem, đây là ghi chép xuất muối của hai trường muối Lưỡng Hoài trong 3 năm gần đây. Thẩm Tầm Chu đẩy một sấp sổ sách đến dưới đèn, ánh nến hắt bóng lay động trên giấy tuyên thành. Trên sổ sách mỗi năm thiếu hụt 30 vạn dẫn, thực tế lượng muối lậu buôn bán gấp 3 con số này. Đầu ngón tay ta lướt qua những con số dày đặc. Muối xuân của Hoài Nam đảo ánh lên màu xanh trắng dưới ánh nến. Tư Tuần Diêm quả là biết làm ăn. Khi muối quan nhập kho thì pha 3 thành bùn cát, quay đầu lại đóng tàu chở muối tinh đã lọc ra đi Cao Ly. Ta đặt một bát muối có lẫn cát lên bàn, nghiền nát muối trong lòng bàn tay, bột trắng mịn rơi lả tả. Thái Tổ Gia năm xưa tuần muối, mỗi năm thu được 13 triệu lượng bạc trắng, đến nay ngay cả 3 triệu cũng không thu nổi. Thuế muối một phần vào túi quan viên các nơi, một phần cấp cho Nam Trực Lệ làm công quỹ, còn một phần trực tiếp đem bán lậu ra biển. Trách sao không thu được tiền. Hai vị chuyển vận sứ Lưỡng Hoài này khẩu vị lớn thật, dám công khai buôn lậu muối như vậy, rốt cuộc là ai đứng sau chống lưng cho họ? Tạ Văn Đoan tặc lưỡi, sao bọn họ dám làm càn đến thế? Bọn họ có gì không dám chứ? Trước khi đến đây ta đã biết thuế muối Giang Nam là một mớ hỗn độn. Các ngự sử tuần muối không lấy được tiền về, còn phải mang tấu chương kể nghèo của quan viên các nơi trở về. Nếu nói mấy vị ngự sử tuần muối này không nắm rõ tình hình, vậy thì có chút buồn cười. Chẳng qua là bè phái đấu đá lẫn nhau, người có năng lực thì đồng lõa kiếm trác đầy túi, kẻ vô năng thì C, H, E, T ở miếu hoang nơi đồng vắng. Phụ hoàng lẽ nào không biết những chuyện này sao? Chỉ là sĩ tộc Giang Nam dễ sâu lộc cành, động một sợi lông ảnh hưởng toàn thân, ông ấy không dám dễ dàng xử lý mà thôi. Đến đây nửa tháng, ta vẫn luôn để Tạ Văn Đoan đứng ra lo liệu, còn mình thì ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc, không màng chính sự, quan viên lớn nhỏ đều không gặp, chỉ mang theo một đám nữ nhi thưởng hoa xem kịch. Hoàng tỷ, tỷ ngày ngày thưởng hoa xem kịch, chẳng lẽ thật sự là đến Giang Nam hưởng phúc sao? Tạ Văn Đoan bất mãn, hôm nay không nhịn được oán trách vài câu. Hắn lại bị tuần phủ Giang Nam làm khó, một bụng lửa giận không biết chút vào đâu. Ta cười, nhớ tới kiếp trước khi Tam Cửu phụ chết, vết D, A, O trên người rất đặc biệt. Người người đều nói ông ấy C, H, E, T dưới tay giặc qua. nhưng ta nhớ rõ ràng. Loại D, A, O đó chỉ có đao miêu đặc chế của thần cơ doanh mới có. Thuế muối hay giặc hoa, tất cả đều bắt nguồn từ chữ tham. Vương triều này kéo dài quá lâu, từ trên xuống dưới đều mục ruỗng như nhau. Cây khô còn có ngày xuân sao? Nó nên bị lửa hoang thiêu rụi vào mùa đông, hóa thành tro bụi, sang năm xuân đến nơi này mới có thể mọc ra mầm xanh mới. Cách chương.